Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36. 1036. Nghĩ nghĩ, theo sau Cổ Thu xoay người trở về bên trong, lại lần nữa ra tới thời điểm, liền đối với Mộ Ca bên cạnh tiểu quỷ vẫy vẫy tay. Tiểu gia hỏa, lại đây. Thấy Cổ Thu đột nhiên cũng có thể nhìn đến này quỷ, Mộ Ca ánh mắt mang theo một mạt nghi hoặc. Ta tạm thời khai cái âm dương nhãn. Cổ Thu nhìn thoáng qua Mộ Ca giải thích nói, theo sau nhìn buông ra Mộ Ca đuổi hướng tới hắn đi tới. Tiểu quỷ, ngươi năm nay bao lớn? 10 tuổi. Tiểu quỷ nhìn thoáng qua Cổ Thu, nghiêm túc mà đếm đếm trong tay chính mình sau nói, ngươi tồn tại thời điểm mà ni 6 tuổi, đó chính là đã chết 4 năm. Ngươi nhớ rõ tên của ngươi sao? Cổ Thu tiếp tục nói, tiểu bảo. Tiểu quỷ chớp chớp mắt, đáp, hoàn toàn liền không có bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Cổ Thu nhíu mày, sau đó nhìn Mộ Ca nói, như vậy, không dễ làm. Những cái đó vô đầu quỷ không phải Thu lúc sau có thể siêu độ sao? Hắn không được sao? Đó là trước kia quỷ đã chết, bất quá là bởi vì nơi đó âm khí quá nặng, vô pháp rời đi. Thời gian lâu rồi, bọn họ đã sớm đã quên chính mình quá khứ. Nhưng hiện tại quỷ không giống nhau. Cùng người đề qua, thành quỷ đơn giản chính là kia vài loại. Giống hắn như vậy đói chết cũng tương đương với đồ tử. Theo lý tới nói, sau khi chết hẳn là sẽ có âm sai mang đi, chính là hắn lại để lại trên đời, hẳn là có cái gì chưa xong tâm nguyện. Nhưng hắn tuổi tác quá tiểu, liền chính mình thân phận đều không thể nói rõ ràng, như thế nào có thể hoàn thành hắn tâm nguyện? Không hoàn thành tâm nguyện, hắn cũng chỉ có thể ngưng lại tại đây trên đời. Đương hắn đói chết quỷ khắp nơi thượng nhân thân. Trước kia Trung Quốc giống hắn như vậy quỷ cũng không ít, bất quá hiện tại cái này niên đại đói chết ít người. Cổ Thu nói thẳng, từ Thu Mộ Ca cái này không bớt lo đệ tử lúc sau, hắn chạm vào quỷ cơ suất chính là đại đại gia tăng rồi. Trước kia một năm có lẽ đều không gặp được một cái, hiện tại là cơ hồ mấy ngày là có thể gặp được một lần. Tuy rằng hắn nhìn không thấy, ta mặc kệ có bao nhiêu cái, chỉ là hắn làm ta đụng phải. Mộ Ca nói thẳng, Trung Quốc hơn 1 tỷ người, quỷ chỉ sợ cũng không ít. Chẳng lẽ nàng muốn giúp mỗi một cái? Đó là không có khả năng. Nàng chỉ nghĩ tùy duyên. Nguyên bản cái này tiểu quỷ cùng chính mình không có gì liên hệ, lại bởi vì Trần Dung mà đã biết hắn tồn tại, hiện tại đã biết lại có lòng trắc ẩn, kia liền thuận tay giúp một chút. Hơn nữa nàng ở đã trải qua nhiều như vậy lúc sau, loáng thoáng mà đã nhận ra huyền học bên trong theo như lời đến duyên. Hết thảy tựa hồ vận mệnh chú định, có điều chú định. Như vậy nàng liền dựa theo hai chữ hành sự, tùy duyên. Thật là bắt ngươi không có biện pháp. Cổ Thu nhìn Mộ Ca, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Cũng coi như là này tiểu quỷ vận khí tốt, đụng phải Mộ Ca đi. Ngươi không phải có tiên nhãn sao? Có thể nhìn đến người quá khứ. Ngươi làm này tiểu quỷ mang ngươi đi hắn thân thể chôn địa phương, đào ra lúc sau, ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Theo sau, Cổ Thu cấp ra chính mình kiến nghị, hiểu biết hắn thân thế lúc sau, liền có thể hoàn thành hắn chưa xong tâm nguyện. Ta biết ta bị táng ở nơi nào. Tiểu quỷ nghe hai người nói, nhanh chóng giơ lên chính mình tay nói. Hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch Mộ Ca là thật sự chuẩn bị giúp hắn. Cùng nhau, Mộ Ca nhìn Cổ Thu, mời nói, ngoặc kép, Cổ Thu mặc, có thể không cùng nhau sao? gọi điện thoại hồi trường học, cùng phụ đạo viên thỉnh buổi tối giả sau. Mộ Ca cùng Cổ Thu hai người cùng nhau đi tới thủ đô vùng ngoại thành một chỗ núi sâu. Ban đêm thời điểm càng là âm khí từng trận, tới rồi tiểu quỷ theo như lời địa phương hài tử sau. Mộ Ca lập tức liền cảm giác được rất nhiều quỷ tồn tại. Nhìn đến Mộ Ca cùng Cổ Thu lúc sau, có không ít đứng ở một bên liền như vậy nhìn. Này đó cùng Mộ Ca ngày thường nhìn đến tựa hồ có chút không giống nhau. Cái này địa phương đều là một ít cô hồn dã quỷ, đều là không nghĩ nhập âm phủ. Cái này địa phương là trí âm nơi, dần già liền trở thành một khối tuyệt địa. Ngày thường có người tới nơi này, chỉ sợ thân thể là ai không được. Cho nên cái này địa phương rất ít có người sống tới. Tới, ngốc lâu, này đó cô hồn dã quỷ cũng coi như ngươi không tồn tại. Bởi vì bọn họ biết ngươi không thể trêu vào. Cổ Thu nhìn này một ít, giải thích nói, quả nhiên, những cái đó cô hồn dã quỷ ở đánh giá Cổ Thu hai người lúc sau, liền từng người tan đi, mà tiểu quỷ trực tiếp mang theo Mộ Ca cùng Cổ Thu tới rồi một khối đất bằng. Ta liền ở bên trong. Cổ Thu tức khắc đem cái xẻng đưa tới Mộ Ca trước mặt nói, đào đi, ngoặc kép ngoặc kép. Mộ Ca tiếp nhận cái xẻng, theo sau liền bắt đầu tại chỗ đào lên, hòn đất một chút trên mặt đất tới. Thực mau, xuất hiện một bộ tiểu hài tử hài cốt, nghiêm túc vừa thấy, chỉ còn lại có một cái khung xương cùng trên người rách nát quần áo cùng với trên cổ treo một khối ngọc bội. Nhặt lên này khối ngọc bội lúc sau, Mộ Ca khai thiên nhãn, có quan hệ tiểu hài tử quá khứ từng màn liền hiện lên ở trước mắt. Thế nào? Cổ Thu hỏi. Trở về rồi nói sau, Mộ Ca đáp. Nhìn Mộ Ca này một bộ dáng, Cổ Thu nhíu mày, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình không thành? Theo sau, Mộ Ca đem thổ chôn hảo, theo sau lại đi theo Cổ Thu trở về cổ phố. Cái kia tiểu quỷ đương nhiên là nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Mộ Ca phía sau. Trở lại Cổ Thu trong nhà thời điểm, làm tiểu quỷ ở sân ngốc sau, Cổ Thu nhìn Mộ Ca nói, hiện tại hẳn là có thể nói đi, hắn là bị người bắt cóc sau đó chết, sau đó bị vứt xác ở chỗ này. Mộ Ca trả lời, nếu bị bắt cóc, cầu được là tài, cần gì phải đói chết hắn. Bắt cóc người của hắn thu được mệnh lệnh chính là giết con tin. Đám kia bọn bắt cóc khiến cho hắn tự sinh tự diệt. Chờ hắn đã chết lúc sau tùy tiện mà đem hắn chôn ở cái này địa phương. Nơi này rất ít người tới, thế cho nên không ai phát hiện. Mộ Ca nói thẳng. Hắn danh Lý Cảnh, nhũ danh Tiểu Bảo. Sinh ra ở một cái giàu có gia đình, hắn mụ mụ nhiều năm chưa dục, cho nên hắn ba ba bên ngoài có một cái tình nhân, cũng có lớn tuổi hắn 10 tuổi tư, sinh tử. Bất quá bởi vì hắn mụ mụ thân phận cũng không đơn giản, cho nên hắn ba ba cũng không dám để cho hắn mụ mụ biết. 10 năm sau có mang hắn. Hắn sinh ra cũng liền ý nghĩa kia tình nhân chuyển chính thức thất bại. Tự nhiên sốt ruột, nhưng hắn vẫn luôn bị hắn mụ mụ bảo hộ thực hảo. Mãi cho đến hắn 6 tuổi năm ấy, nàng mẹ vừa lúc ra tai nạn xe cộ nhập viện. Đối hắn xem đến không có phía trước như vậy khẩn, kia tình nhân liền mướn người bắt cóc hắn. Mộ Ca một hơi nói chính mình nhìn đến sự như vậy hắn chưa xong tâm nguyện là cái gì, cùng hắn mụ mụ nói một tiếng sinh nhật vui sướng. Hắn là ở vì hắn mụ mụ chọn lựa quà sinh nhật ngày đó bị bắt cóc. Mộ Ca nói, kia việc này liền đơn giản, làm hắn đi theo mẹ nó nói một tiếng không phải được rồi. Hắn chỉ cần nhìn thấy mẹ nó, Ký ức hẳn là có thể khôi phục, Cổ Thu nói thẳng. Trên thế giới này bi thảm sự tình quá nhiều. Hắn lịch tận thiên phàm, sớm đã học được không gợn sóng. Ta điều tra một chút nhà bọn họ lại nói, mộ ca cảm thấy sự tình không nên là cái dạng này kết cục. Chẳng lẽ tiểu quỷ chỉ cần hoàn thành tâm nguyện vào địa phủ liền xong rồi sao? Chính ngươi nhìn làm đi. Này tiểu quỷ tạm thời lưu tại ta bên này. Ngươi chừng nào thì chuẩn bị cho tốt. Lại đây dẫn hắn đi. Cổ Thu theo sau nói. Hắn sẽ không đi can thiệp mộ ca trải qua sự. Bởi vì chỉ có mộ ca trải qua mà càng nhiều, trưởng thành mới có thể càng nhanh. Bất quá, bọn họ này một hàng chung, giống mộ ca như vậy tính tình ít người, đại bộ phận đều là sự không liên quan mình, cao cao treo lên. Bởi vì nhân tài như vậy sẽ sống được lâu, mà mộ ca hành động, đại khái là nàng có thể nghịch thiên sửa mệnh hơn nữa thân cụ phúc duyên trực tiếp nguyên nhân. Nếu là cái dạng này lời nói, vẫn là tùy mộ ca đi thôi. Hắn cái này làm sư phụ, chỉ có thể đứng ở sau lưng nhìn nàng đi, lại không thể đỡ nàng đi. Bởi vì tương lai lộ, trường đầu, ân nhìn Cổ Thu, mộ ca thần sắc mang theo không nhỏ cảm kích. Nàng có thể từ giữa cảm giác được sư phụ đối nàng duy trì. Cái này buổi tối, mộ ca liền lưu tại Cổ Thu nơi này. Sáng sớm ngày thứ hai, Cổ Thu chuẩn bị tốt nóng hầm hập bữa sáng. Mộ ca thượng bàn thời điểm, tiểu quỷ đã đứng ở một bên mắt trông mong mà nhìn. Đối với mộ ca nói, tỷ tỷ, ta muốn ăn, ngươi ăn không hết. Mộ ca đối với tiểu quỷ nói như vậy một câu lúc sau, liền trực tiếp thúc đẩy. Tiểu quỷ đứng ở một bên, nuốt nuốt nước miếng. Hắn hảo đói, hảo đói, hảo đói. Lúc này, Cổ Thu từ bên trong đi ra, trong tay nhiều một phần bữa sáng, phóng tới tiểu quỷ trước mặt. Không thể ăn, đã nghe nghe đi. Tiểu quỷ thấy thế, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Hắn minh bạch, chính mình hẳn là không bao giờ có thể thượng nhân thân ăn cái gì. Bất quá cũng loáng thoáng minh bạch mộ ca có thể trợ giúp hắn. Ăn qua bữa sáng lúc sau, mộ ca liền chuẩn bị về trước giáo. Hôm nay vừa lúc buổi sáng không dùng tới khóa, nàng chỉ cần hồi trường học trên dưới ngọ khóa là đến nơi. Cùng Cổ Thu cáo biệt lúc sau, mộ ca liền thượng hồi giáo xe. Ở trên xe, nàng thu được một cái chuyển khoản tin nhắn 5 vạn, nhìn tin nhắn mặt trên link, mộ ca ở kinh ngạc lúc sau, đưa điện thoại di động cấp Thu lên. Không cùng Thu hồn chuyện này so, bang nhân xem cái bệnh, kiếm cũng không ít a. Trở lại ký túc xá lúc sau, mộ ca liền thu được nhiệm vụ cùng Ân Dịch hai người hỏi ý tầm mắt. Nếu là không có việc gì nói, mộ ca sao có thể cả đêm không trở lại. Nhìn hai người tầm mắt, mộ ca nghĩ nghĩ, theo sau đem tiểu quỷ sự tình cấp nói. Dù sao hai người đều đã biết nàng bản lĩnh, nói cho các nàng nhiều chủ ý cũng hảo. Nghe xong mộ ca nói lúc sau, Ân Dịch lập tức đánh nhịp nói, đương nhiên không thể như vậy buông tha bọn họ. Nhiếp vụ cũng ở một bên gật đầu. Cái này tiểu nam hài thật sự có chút đáng thương. Đại nhân sự cùng hắn cái gì quan hệ? Vì cái gì hắn muốn vô tội chịu liên lụy? Sống sờ sờ đói chết. Đối một cái 6 tuổi tiểu hài tử tới nói, quả thực là quá tàn nhẫn. Liền ở hai người lòng đầy căm phẫn thời điểm, môn răng rách một tiếng mở ra. Văn Tĩnh thân ảnh xuất hiện ở cửa. Đi theo còn có cha mẹ nàng cùng với một nữ nhân. Nhìn đến nữ nhân kia một khắc, mộ ca thần sắc dừng một chút. Thật xảo a, tác giả có lời muốn nói. Canh ba, ngủ. Này chương các ngươi cũng tùy tiện nói cái con số đi. Lấy người đầu tiên nói, ngày mai buổi sáng lên phát bao lì xì, hết chương.